Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 15:15, Mạc lão hồi cốc nhiệm vụ ngoại nhận đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đạt đến tầng thứ tư, Hàn Lập nhất thời cảm nhận được một luồng sức mạnh khác với lúc trước. Chỉ là không đợi hắn cẩn thận nhấm nháp tư vị huyền ảo Trường Xuân Công mang đến. Sư phụ trên danh nghĩa của hắn Mạc đại phu rời đi sắp một năm, cuối cùng cũng quay về. Ông ta không chỉ một mình quay về, còn mang theo một nhân vật thần bí. Hàn Lập trước tiên đi bái kiến Mạc đại phu, rốt cuộc lại bị dọa sợ. Lúc trước sắc mặt Mạc đại phu tuy rằng vàng vọt, khuôn mặt ốm yếu, bây giờ càng trở nên xám xịt, thậm chí mất đi vài phần sinh khí, dáng vẻ như sắp đi đời tới nơi. Sau lưng Mạc lão là một nhân vật thần bí mặc áo choàng đen, tỏ ẩn thân trên dưới bọc kín mít, không lộ ra nửa điểm da thịt. Dáng người tên này cường tráng, cao lớn dị thường, so với Hàn Lập ước chừng cao hơn hai cái đầu, có thân hình của cự linh thần thú. Nhưng bởi vì mặc áo choàng, Hàn Lập không nhìn thấy diện mạo hắn ta, chỉ loáng thoáng cảm thấy khuôn mặt hắn nhất định dữ tợn đáng sợ, xấu xí dị thường. Đối mặt với Hàn Lập cung kính chấp hành đệ tử chi lễ, Mạc cư nhân chỉ ho khan một tiếng. Ngươi luyện khẩu quyết thế nào rồi? Có tiến bộ không? Nghe những lời này Hàn Lập cũng không ngoài ý muốn. Dường như mỗi lần gặp mặt, câu đầu tiên Mạc lão hỏi đều là quan tâm tiến độ tu luyện của hắn. Chỉ là ngay lập tức khuôn mặt Mạc cư nhân hiện lên vẻ lo âu và mong chờ. Kế đó hai sư đồ xé bỏ lớp mặt nạ ôn hòa, lộ ra chân tướng đáng sợ, khiến Hàn Lập đời này khó mà quên được. Cũng là lần này, Hàn Lập mới biết được tất cả nội tình, thân thế, kinh nghiệm của đối phương, kể cả khẩu quyết tu luyện vượt quá ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mùa đông khắc nghiệt, trên người Lệ Phi Vũ vẫn khoác một chiếc áo bào mỏng, không có vẻ gì sợ lạnh. Tượng giáp công tầng thứ 10 khiến hắn khí huyết cuồn cuộn, hàn ý không cách nào xâm nhập. Đằng xa thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo chúc. Năm mới rồi, tu tiên quên ngày tháng. Mới chớp mắt đã trôi qua nửa năm, hắn lại thêm một tuổi, Lệ Phi Vũ 15 tuổi. Thời điểm này hắn bắt đầu xuất hiện cảm xúc phức tạp với ký ức trước khi xuyên không. Nhưng còn may, hắn nhìn một điểm thuộc tính đằng sau thanh thuộc tính, trong lòng cảm thấy vài phản an ủi. Khí cảm được sinh ra đã hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này Trường Xuân Công không hề tiến triển. Hy vọng điểm thuộc tính sẽ không làm ta thất vọng. Lệ Phi Vũ nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú vào dấu cộng màu đỏ đằng sau Trường Xuân Công, nhẹ nhàng nhấn vào, hai chữ khí cảm nháy mắt biến mất, trong cơ thể dâng lên một nguồn năng lượng mát lạnh, vận chuyển chu thiên, đi qua kỳ kinh bát mạch, cuối cùng dũng mãnh vào trong đan điền, hết chu thiên này đến chu thiên khác. Tiểu chu thiên là đường kinh mạch chạy từ huyệt nhân trung, ngay giữa phía dưới sống mũi và thuộc phần bên trên môi trên, nơi mọc râu, xuống huyệt thừa tương, dưới ngay vùng lõm giữa cằm và phần môi miệng dưới, chạy thẳng qua huyệt đản trung, trấn thủy, ngay giữa chỗ lõm xương L, Y G ngực xuống bụng dưới rốn ba phân là huyệt đan điển và thẳng xuống huyệt trường cương. Phía dưới sau lỗ hậu môn, nên phải nhíu thắt lỗ hậu môn để khí đi qua. Kế tiếp vòng lên huyệt mệnh môn, chính giữa ngang thắt lưng, sau đó chạy qua huyệt đại trùy, chỗ lõm ngay sau gáy, và thẳng lên huyệt bách hội, giữa đỉnh đầu, cuối cùng vòng xuống huyệt ấn đường, ngay giữa đôi lông mày trước trán, nên phải ngậm chặt hàm răng và để đầu lưỡi ấn lên vòm miệng rồi vẻ đan điền. Trong suốt quá trình vận khí phải luôn nhíu thắt hậu môn và cắn chặt răng ấn lưỡi lên vòm miệng để đóng cửa trên vòm miệng và cửa dưới huyệt trường cương, nhằm đả thông kinh mạch vòng tiểu chu thiên. Đây là phép luyện công vận khí của thiền và yoga được các sư tăng Phật giáo luyện tập thường xuyên trên con đường tu đạo. Công pháp Trường Xuân Công tầng thứ nhất từ huyền ảo tối nghĩa, bỗng nhiên dẫn trở nên thông thấu sáng tỏ. Lần chu thiên cuối cùng, năng lượng mát lạnh xâm nhập thẳng vào đan điền. Lệ Phi Vũ mở hai mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Nguồn năng lượng này thậm chí còn chẳng bằng uy lực của chính Dương Kinh. nhưng Lệ Phi Vũ cũng hiểu được, bản thân đã thành công bước vào một thế giới mới. Cho dù chỉ là một bước nhỏ, Lệ Phi Vũ nhìn thanh thuộc tính của mình đã hoàn thành biến hóa. Lệ Phi Vũ, cấp bậc, luyện khí tầng 1 tơ linh căn, mộc, giả, 1-10, kim thủy hỏa thổ, tuổi, 15 tuổi thọ, 38 công pháp, trường xuân công, tầng thứ nhất, ngoại công, tượng giáp công, tầng thứ 10, võ công, bôn lôi đạo pháp, viên mãn, thuộc tính có thể dùng. Không, tuổi thọ đột nhiên tăng thêm 1 năm. Trường xuân công từ khí cảm chuyển thành tầng thứ nhất. Cấp bậc cũng xảy ra biến hóa. Từ hóa cảnh trở thành luyện khí tầng 1. Lệ Phi Vũ vui vẻ nhìn 37 năm tuổi thọ biến thành 38 năm. Quả nhiên tu tiên trường sinh. Nếu đã thành tu tiên giả thì phải có pháp thuật chứ nhỉ. Cũng không thể cứ dùng bôn lôi đạo pháp mãi được. Lệ Phi Vũ lẩm bẩm. Móc ra tấm da dê từ trong L.I.G. ngực. Khí giáp thuật. Nhận được hơn nửa tháng nhưng chưa có cơ hội mở ra tu luyện. Học tập khí giáp thuật chưa tới 2 ngày. Lệ Phi Vũ đã bị quấy rầy. Người đó chính là Trần quản sự của ngoại nhận đường. Lệ hộ pháp. Làm phiền rồi. Lệ Phi Vũ mở cửa. Trần quân sự tươi cười khách khí. Vội vàng nói. Chuyện lần trước người nhờ ta đã có rồi. Ngoại nhận đường vừa có một nhiệm vụ điểm công tích cao. Tầm khoảng, Trần quản sự lấy tay miêu tả. 800 điểm, một điểm công tích đổi 3 lượng bạc. Trước đây Lệ Phi Vũ nhiều nhất chỉ tích được 300 điểm. Nhiệm vụ lần này quả thật rất nhiều điểm công tích. Nội dung nhiệm vụ, Lệ Phi Vũ không bị 800 điểm làm mụ mị đầu óc. Ngược lại càng thêm bình tĩnh dò hỏi nhiệm vụ. Ánh mắt Trần quản sự quái dị liếc nhìn Lệ Phi Vũ. Dường như không ngờ đến Lệ Hồ không chỉ là thiếu niên không có đầu óc chỉ biết chém chém giotas. Ngược lại còn sở hữu vẻ thành thục và bình tĩnh không phù hợp độ tuổi. Cách Thanh Hà trấn 120 dặm, nhà từ viên ngoại gần đây ra trạch bất ổn. Có lẽ gặp phải đạo phi mau tặc, muốn mời người đến tọa trấn giải quyết sự tình. Nhiệm vụ lần này từ viên ngoại ra giá cao, cố ý yêu cầu chỉ có cấp bậc hộ pháp, trưởng lão mới có thể nhận. Ta vừa thấy đã nhớ ngay tới ngài, quyết định giữ nhiệm vụ này lại. Trần quân sự cười nói, vui vẻ tranh công, đáng tiếc Lệ Phi Vũ chỉ nhìn hắn thật lâu. Nói, đúng là không tệ, nhưng ta có thể đợi một lúc, xem thử còn nhiệm vụ nào tốt hơn không? Hả? Trần quản sự kinh ngạc thất thanh. Vội vàng nói, không không, việc này, Lệ hộ pháp à, từ viên ngoại đang rất sốt ruột, ta không có cách nào cho ngươi thêm thời gian, ứng thêm cho ta 1.000 lượng, ta sẽ nhận. Ngay lúc Trần quân sự đang thuật lại từ viên ngoại nên nòng như thế nào thì Lệ Phi Vũ thình lình buông ra một câu khiến Trần quản sự sững người. Nếu ta nhận nhiệm vụ, ngươi còn sợ ta trả không nổi sao? Lệ Phi Vũ lần thứ 2 mở miệng. Trần quản sự chớp mắt, tươi cười nói, Lệ hộ pháp nói đúng, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta ngay lập tức trở về lấy ngân phiếu cho ngài. Lệ Phi Vũ đứng ở cửa nhìn bóng dáng Trần quản sự vội vàng rời đi. Tu luyện trường xuân công khiến trên người hắn nảy sinh một vài biến hóa. Giác quan trở nên nhạy bén hơn, ngay lúc Trần quản sự vừa mới nói nội dung nhiệm vụ. Lệ Phi Vũ đã nhận ra biểu cảm mất tự nhiên của hắn. Có khả năng đang che giấu gì đó. Có điều Lệ Phi Vũ không quá lo lắng. Bản thân hắn là hóa cảnh. Sở hữu thực lực thần thoại trong cao thủ võ lâm. Khó khăn từ viên ngoại gặp phải cũng không vượt quá phạm vi hắn có thể giải quyết. Dù sao nếu gặp phải tu tiên giả thì cả nhà từ viên ngoại sớm đã chết rồi. Hơn nữa còn một công đôi việc. Hắn có tiền mua bích huyết đan, tích góp thuộc tính có thể thêm điểm cho khí giáp thuật. Trần quản sự rất nhanh đã quay trở lại, đưa hắn ngân phiếu đồng thời còn trịnh trọng dặn dò. Cần xuất phát trong vòng 3 ngày, trong năm này phải đến được Thanh Hà trấn. Lệ Phi Vũ đồng ý, chốc lát sau hắn dự định đi tìm Hàn Lập. Đi được nửa đường phát hiện Hàn Lập xuất hiện, dường như cũng đang tìm hắn. Cách chương.